Chương 493 mở cái bàn. Tới một ván. Kim Thành trong biệt thự. Nằm trên ghế salon ở phòng khách, nhìn bên người mặc dù nhưng đã thức tỉnh võ thần lực, vẫn như cũ giống đứa bé như vậy ở đó díu ra díu dít Vương Ngưng Yên, Vương Mặc Bạch nhảm trắng áp. Bởi vì lúc trước vết nước không gian sự kiện, Cờ Tì Nạ, Ô Nỉ cùng với ỉ Cả Rổ đã không cần lại ẩn ẩn nấp nấp, mỗi ngày cùng Vương Ngưng Yên các nàng đánh cho thành một đoàn, từng cái mỗi ngày chơi được không tim không phổi, ngu ngốc đến không được. Cái này không, tại Vương Ngưng Yên dưới sự hướng dẫn, hắn ba cái ngu ngốc nữ buộc cũng chơi video ngắn chơi ghiền. Lúc trước còn thường thường thủy đàn các nàng, kể từ cùng Vương Ngưng Yên chơi lên video ngắn sau, liền ít ỏi tại trong đám nổi bọn. Đáng sợ nhất là, Vương Ngưng Yên, Lý Nguyệt Ảnh 2 tỷ muội cùng với Cờ Tì Nạ, Ô Nỉ cùng ỉ Cả Rổ vẫn cứ đem Chu Niệm Vi cho kéo đến cùng một chỗ, sau đó kết cấu một cái thất tiên nữ tổ hợp, bất quá ngắn ngủi mấy ngày các nàng liền tại trên internet vén lên phong bạo, vinh quang tột đỉnh. Thần kỳ là còn có càng ngu ngốc ngu nhạc công ty nghĩ đến tìm các nàng hợp tác, mà Vương Ngưng Yên lại còn có chút động tâm cũng còn khá Chu Niệm Vi kịp thời ngăn cản. Nếu không Vương Ngưng Yên thật có khả năng bước vào làng giải trí đi đảo loạn toàn bộ giới giải trí đương nhiên, các nàng cũng sẽ không mỗi ngày đều vây quanh Vương Mặc Bạch chuyện, cái này đối Vương Mặc Bạch mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Mà giao lưu đàn đề tài, cũng chuyển tới Kim Thiền Tử trên người. Shizuku Zoko, lời no y tân nhân không hồi tin tức, ý là hắn đang suy nghĩ, có phải hay không thay Mực Bạch ca ca tiếp quản Tây Du thế giới 19 xạ hỏa mù dạ. Cái này cái thời điểm một cái ZZ nữ thần có phải hay không hẳn đi ra hỏi vấn đề gì thủy chi nữ thần khắp nơi tại, nữ thần ở chỗ này. Ta không phải tiểu học sinh, phốc thủy chi nữ thần vì cái gì ngươi chung quy muốn thừa nhận mình là trí trướng. Thủy chi nữ thần cút vạn năm tiểu học sinh ta không phải tiểu học sinh, xa hoa mù ra, cho nên nói vấn đề gì cả su mì gạo cả ủ ta hạ. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ. Nhà A ngươi rốt cuộc cũng thừa nhận mình trí trướng. Xa hỏa mù dạ, a đang chết bỏ sữa, ngươi lập tức rời đi nhà ta. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, coi như ta đi người nào đó cũng không sẽ vừa ý ngươi cái này kim mao bại khuyển, đúng không Mặc Bạch xa hỏa mù dạ, ha ha nói tốt giống người nào đó coi thường ta liền có thể vừa ý ngươi tựa như, đúng không Mặc Bạch củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ách nữ nhân giữa chiến tranh thật là đáng sợ. Chẳng lẽ có loại cảm giác này chỉ có ta một cái Enzu ổ gạo, ngươi không là một người. Natsun Takashi, ngươi không là một người một lãng khách, ngươi không là một người hai bợ lạ, ngươi không là một người 10.086 hì mù tổ. Lúc này một trích khả ái hamster trải qua cắt ngang lại đi học. Thích nhất kem dâu tây, trên lầu không muốn lệch lầu được chứ Mặc Bạch, ngươi hậu cung đàn chính đang phát sinh lục đục, ngươi không trên nói, Rin San liền miễn cưỡng giúp ngươi chia sẻ một chút. Thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Mặc Bạch, ha ngươi nói cao ý gì gió quá lớn ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Thích nhất kem dâu tây ẻ rẹn xảo xú kẻ, cụ rồ xạ kỳ ý chì gô, ẻn dù ồ gạo, ô nì, Rin San lại bắt đầu hoa thức tìm đường chết, vỗ tay Cờ Tì Nạ, nha nha, thói quen thành tự nhiên, nhưng là ta còn là muốn nói, chủ nhân vĩnh viễn là đẹp trai nhất đắt đông phương Bạch, đúng là đẹp trai nhất, ân. Không ai sánh bằng. Ta là Bạch Tiểu Phi, à, mới vừa vào tới liền bị cho đầy miệng cầu lương. Các ngươi nhiều thông cảm thoang cái chúng ta những này độc thân nhân sĩ được chứ long bên phải. Độc thân ý là chỉ một cái người đợi ý tứ sao ta là Bạch Tiểu Phi ta là Bạch Tiểu Phi. Tính chúng ta còn tiếp tục đọc sách đi long bên phải, nha. Mặc Bạch, tốt, lầu cũng không biết lệch đi nơi nào, còn là nói trở về chính đề đi. Cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ tại hạ phiên bản, tại hạ cảm thấy, Mặc Bạch quân rất có nói sang chuyện khác hiểm nghi. Con gian chơ tới gần, có hiểm nghi một sổ củ háo mì xà kỳ, hai Mặc Bạch, thần đặc biệt sao biết đừng nói là đi ra á cho, nhanh lên một chút trả qua cái đề tài này. Cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ, tốt đi nếu là Mực Bạch ca ca yêu cầu, ta đây liền nói. Chính đề chính là... Mặt bên nói rõ tân nhân không bó tay đi vào khuôn khổ là bởi vì ngoan nhân đại đế uy lực còn chưa đủ, cho nên, nếu như là Mực Bạch ca ca ngươi ra tay nói, ta cảm thấy đến ngựa đến bắt giữ nói. Xa hỏa mù giả cả sủ mì gà cả ủ ta hạ, ngươi chết định, lại dám khiêu chiến đại lao quyền uy. Cả sủ mì gà cả ủ ta hạ, ta chỉ là nói thật ngạch ngoan nhân đại đế, không thích chớ phun, cầu bỏ qua. ngoan nhân đại đế, nếu không nào đó quản lý đi thử một chút thích nhất kem dâu tây. Hoa đại lao đây là ngầm thừa nhận Mặc Bạch so với ngươi còn mạnh hơn ý tứ sao? Xạ hệ cổ bật sủ gì mà con, hình như là Đông Phương Bạch, tựa hồ là cái ý này. Cờ tí nạ vương, chủ nhân rõ ràng cũng rất cường. Chủ nhân búp bê, chủ nhân rõ ràng chính là mạnh nhất. Ôn y, mấy người chúng ta đây là muốn gây sự tiết tấu sao? Chủ nhân giỏi nhất bờ lạ, ta thế nào có loại cái này đàn đã không có cứu vừa coi cảm giác. Bạch Vân thành chủ, quản nó có thể cứu chưa không có cứu, có vơ đen là được, ta là Bạch Tiểu Phi, nói lần trước trưởng phái gỗ thịt vơ đen cương thi cởi xuống tiêu phòng, Phúc Diệp huynh đài, ngươi sợ rằng có độc đi ẻ dẹn xảo xù kẻ, cho nên ngươi không thử một chút Mặc Bạch. Mặc Bạch, thử cái gì vớ đen là không thể nào vớ đen, coi như lão tử tử. Nơi này nhảy xuống, từ nơi này té chết, đời này cũng không thể vớ đen, các ngươi từ bỏ ý định đi dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp. Thật là đáng tiếc á lão phu không có tận mắt qua Mặc Bạch quân vớ đen là dạng gì. Lãng khách, nói như vậy, Mặc Bạch đã rất lâu không có vớ đen qua, bây giờ trở về vị lên, sách, vậy thì thật là Mặc Bạch, các ngươi chỉ sợ sẽ là ma quỷ bản quỷ đi cáo tử. Thích nhất kem dâu tây, a Mặc Bạch san ngươi mặc trên vớ đen gả cho ta đi vô luận sinh lão bệnh tử, ta đều sẽ đối với ngươi không rời không bỏ. Mặc Bạch, cút thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Cờ tì nạ, Rin San tìm đường chết, thật là thần nhân vậy không ngăn được ga cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, cho nên ngươi thật không đi khuyên tân nhân ngay cả đại lao đều đồng ý nói. Mặc Bạch Oni, ta dám đánh cuộc, tân nhân nhất định còn tại lặn xuống nước. Chủ nhân búp bê, ta đánh cược một tích phân. Uchiha Mạ Đạ Dạ, nói thế nào đều là nam tử hán đại trượng phu, một tích phân tính là gì, ta đánh cược hai tích phân. Kuzo Saki Ichigo. Phúc Mạ Đạ Dạ, ngươi là nghiêm túc sao? Đã như vậy, ta đây cũng tới tăng thêm điểm tiền đặt cuộc đi 10 tích phân. Đông Phương Bạch, ta đánh cược 1 vạn tích phân, tân nhân sẽ đồng ý tiếp quản Tây Du thế giới. Ta là 570 Bạch Tiểu Phi, câu nói kia nói thế nào hộ phu cùng ma vừa ra, không có một ngọn cỏ, là cái ý này đi a a long bên phải, ngươi đi làm gì nha long bên phải, ta muốn đi đem trên cả trái đất thảo đều diệt, cáo tử. Ta là Bạch Tiểu Phi. A a a lũ ải xệ, quả nhiên sao nam nhân giữa cảm tình mới là chân ái. Bất tử chi vương, cái này liền rất vi diệu a en du ố gạo, ba mẹ nó thậm chí ngay cả vạn năm lặn xuống nước vương đô nổ ra tới a thích nhất kem dâu tây. A phát biểu dưới nói chuyện cảm nghĩ, manh tân biểu thị run lẩy bẩy. Skizuku Zoko, thần đặc biệt sao không biết xấu hổ manh tân. Cờ tina, không biết xấu hổ một ô ni, không biết xấu hổ hai xả hệ cô bật sủ gì mà con. Không biết xấu hổ bà chủ nhân búp bê, không biết xấu hổ 1.08611 thủ trí hạ mạ đã dạ, cho nên Mặc Bạch, nên ngươi ra sân. Mặc Bạch ngoan nhân đại đế, ngươi nói thế nào ngoan nhân đại đế, ngươi thua, 10 vạn tích phân thêm bao lì xì, ta thua, 10 vạn tích phân thêm bao lì xì. Soku Hào Mỹ Saki, ta đi 10 vạn tích phân có thể rút 10 lần thưởng a muốn không ta đi khuyên nhủ tân nhân. Các ngươi cái này 20 vạn tích phân đều cho ta thế nào xì dưới cụ dồ cổ, chẳng ra sao cả, ngươi cái này điền cuồng tay cờ bạc. Ta không phải tiểu học sinh, vậy thì chơi lớn một chút, mở cái đánh cược bàn ẻ dẹn xảo xú kẻ, cái này có thể. Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhanh làm nhanh làm. Thích nhất kem dâu tây ta không phải tiểu học sinh, ngươi so Gin San còn có thể gây sự á quả nhiên thâm tàng bất lộ. Đông Phương Bạch. Vậy thì thiết lập đi thế nào thiết lập ta không phải tiểu học sinh.